Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3327, 13. Ta nếu thua, ngươi có thể đem ngày đó Thư Thiếu Khanh chi nhục, gấp 10 hoàn lại, ta tuyệt không hoàn thủ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Thư Cần nói. Mà ngươi nếu thua, lúc trước 20 đạo hạo nhiên hồn lực trên cơ sở. Ngươi còn muốn cúc cung xin lỗi. Gọi ta một tiếng, Diệp tiên sinh, làm sao, tiên sinh, ở thần giới, như vậy xưng hô, không khác, nhận định đối phương, ở phương diện nào đó thành tựu bên trên, viễn siêu bản thân, một lần này đồng dạng, đều là vãn bối đối trưởng bối kính ngữ, không dám, Cổ Phong mở miệng, ha ha, ngươi tự tìm chết, ta có sao không dám, Thư Cần cười lạnh, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Bay lên trời, đi tới hồn trung trước đó. Một lần này, phải dùng toàn lực, Cổ Phong trong lòng tự nói. Trước đó bảo lưu lại thực lực, nhưng hôm nay khác biệt. Thư Cần cũng không phải là hạng đơn giản, không cần thiết lại ẩn tàng cái gì. Oanh, giờ phút này, Cổ Phong trên người, một cỗ trước đó chưa từng có hồn lực, lập tức bộc phát ra. Này hồn lực, đúng là hóa thành thực thể gợn sóng. Hướng về bốn phía, bỗng nhiên băng tán, mang theo trận trận liên y. Lúc đầu toàn trường mang theo khinh thị ánh mắt đám người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ, ở hồn này lực phía dưới, cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Đây là, chấm ngoặc kép, Thư Cần sắc mặt bất quá. Hắn nội tâm đúng là ẩn ẩn dâng lên một loại bất an. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhấc quyền. Không ngừng oanh ra, tất cả mọi người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, cái này Cổ Phong, đúng là như trước đó Thư Cần đồng dạng, không có nửa phần ngừng. Liên tục ra quyền, một tiếng, hai tiếng, chín tiếng, tại mọi người, trong ánh mắt kinh ngạc, Cổ Phong càng là liên tục gõ hồn chung chín tiếng. Trước đó, Thư Cần liên tục gõ vang bảy tiếng, đã chấn động toàn trường. Giờ phút này Cổ Phong, khiến người ta cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều biết, trước đó, hắn tổng cộng cũng liền gõ 8 tiếng A, một lần này, vậy mà dễ dàng như vậy liền phá bản thân phía trước thành tích. Hắn, có thể trùng kích 10 tiếng, thành công sao, bên này, Thư Cần sắc mặt, biến hóa, Cổ Phong thì là nhìn về phía Thư Cần, đạm ngữ, một lần này. Đổi lấy ngươi, nhìn kỹ, làm, tiếng thứ 10, trong đầu mọi người ông một tiếng, nguyên bản, toàn bộ Nam Thánh Thần vực thần linh cảnh tu giả bên trong. Chỉ có Thư Cần một cái có thể gõ vang hồn chung 10 tiếng. Bây giờ Diệp Phong, thành cái thứ 2, nhưng mà, đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong lần nữa giơ lên nắm đấm, một quyền đánh xuống, làm, kinh khủng lực phản chấn. Hóa thành vô biên khí lãng oanh kích mà đến. Cổ Phong trường sam màu xanh. Tùy theo cổ động. Nhưng mà, Cổ Phong cả người, lại là không hề động một chút nào. 11 tiếng, tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Diệp Phong, vậy mà thắng, mà cũng ở giờ phút này. Bên trên bầu trời, nổi lên một cái to lớn bảng danh sách. Cái này bảng danh sách. Xung quanh hiện lên cái này cổ điển đường vân. Hắn mang theo khí tang thương. Tựa như đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Cái này, đã không phải là hồn bảng, mà là trung cốc tổng hồn bảng. Chỉ ghi chép, lâu đời tuế nguyệt đến nay. Gõ vang vượt qua 10 tiếng người. Tổng hồn bảng phía trên. Nguyên bản có 24 người. Bây giờ, biến thành 25. Thứ 19, Diệp Phong. Cái này. Chấm ngoặc kép, trong đám người, mạng che mặt nữ tử. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến. Một bên khác, cái kia mũ rộng vành nam tử. Cho tới nay, bình tĩnh khuôn mặt, giờ phút này cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Trước đó, Thư Cần gõ vang 10 tiếng nữa, đã phun huyết bay ngược. Mà bây giờ, cái này Diệp Phong, trừ bỏ sắc mặt bạch một chút bên ngoài. Cả người đúng là không hề động một chút nào. Có thể thấy, nguyên thần tính bền dẻo mạnh, viễn siêu Thư Cần, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Thư Cần sắc mặt kịch biến, khàn giọng mở miệng, đời này của hắn, mặc dù tư chất phổ thông, nhưng hết sức điên cuồng tu hành, đến mức, nhường hắn đứng ở đỉnh phong, hắn tuyệt không tin, bỏ ra thật lớn như thế nỗ lực bản thân, sẽ bại ở một cái cùng thế hệ tu giả trong tay. Không có khả năng, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, không có gì không thể nào. Sự tích của ngươi, ta nghe nói qua, ngươi rất chăm chỉ, ngươi lấy thường nhân gấp 10 lần bỏ ra, lấy được thành tựu ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, lời này truyền ra, mọi người ánh mắt không khỏi đều rơi vào Thư Cần trên người. Không sai, Thư Cần là một cái tuyệt đối dốc lòng điển hình, cũng không xuất sắc tư chất, đạt tới trình độ như vậy, để vô số người vì đó tôn kính. Thư Cần nghe thấy Cổ Phong lời này, trong đầu cũng là không khỏi nhớ lại, nhiều năm qua, điên cuồng tu hành, không cam lòng hướng vận mệnh cúi đầu bản thân. Bất quá đáng tiếc, người khác khổ, cùng ta so sánh, còn kém xa tít tắp, ta bỏ ra, là thường nhân gấp trăm lần. Cổ Phong mỉm cười, không có khả năng, trên đời này, không có khả năng có ai tu hành, so với ta khắc khổ, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Thư Cần nghe xong, trực tiếp phủ nhận, không tin sao, lời nói rơi xuống, Cổ Phong một quyền lần nữa oanh ra, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí lãng, gào thét mà đến, Cổ Phong quanh thân quần áo, trong nháy mắt vỡ nát hơn phân nửa, làm. Tiếng 12, trong nháy mắt, cả người, hồn trung cốc, hoàn toàn tĩnh mịch, bên trên bầu trời, cái kia trung cốc tổng hồn bảng, lần nữa đổi mới, Diệp Phong, đệ cửu, ở vô số nhân vật lịch sử bên trong, Cổ Phong ở thần linh khu thành tựu, xếp hạng vị thứ 9, cái này, Thư Cần đầu ông một tiếng, lúc trước hắn không tin Cổ Phong bỏ ra cố gắng, là thường nhân gấp trăm lần. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút tin tưởng, Cổ Phong đích xác chưa nói láo. Nhiều năm trước tới nay, Cổ Phong mỗi ngày mỗi khắc đều đang cố gắng tu hành. Không biết bao nhiêu lần, đứng trước sinh tử, như vậy kinh lịch, là Thư Cần loại này. Từ tông môn sinh trưởng, an nhàn người, xa xa không cách nào so sánh. Thư Cần giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt như cũ mang theo quật cường. Diệp Phong, ngươi thắng, bất quá ta Thư Cần sẽ không như vậy nhận thua. Ngươi là thường nhân gấp trăm lần cố gắng. Từ hôm nay, ta cũng muốn làm đến thường nhân gấp trăm lần cố gắng tu hành. Ngày khác, ta tất nhiên có thể chiến thắng ngươi. Không có khả năng, Cổ Phong đạm ngữ, hắn nhìn về phía Thư Cần nói. Bởi vì, không chỉ có ta bỏ ra, viễn siêu với ngươi, lại, thiên phú của ta cũng viễn siêu với ngươi. Lời nói tầm đó, tại mọi người hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong lại đấm một quyền oanh ra, kinh khủng gợn sóng hóa thành gào thét, giống như muốn đánh rách tả tơi thế gian này tất cả, điên cuồng đánh tan mà ra. Làm. Tiếng 13, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong đầu vang lên trước đó chưa từng có oanh minh, bởi vì bên trên bầu trời cái kia tổng hồn bảng đã đổi mới, đệ nhất, Khổng Hồn Thiên, Diệp Phong, cái này, mọi người ánh mắt ngốc trệ. Khổng Hồn Thiên là nho môn trong truyền thuyết 9 đại tiên tổ một trong. Truyền thuyết, người này nguyên thần cứng cỏi, đạt tới kiên cố không phá vỡ nổi cấp độ, hắn có thể lấy nguyên thần mạnh mẽ chống đỡ thần binh. 13 âm thanh là vị này lão tổ ở thần linh cảnh thời điểm lưu lại ghi chép, vô tận tuế nguyệt đến nay, đừng nói đánh vỡ, thậm chí không người có thể cùng hắn ngang hàng. Nhưng hôm nay, có người làm được, hắn gọi Diệp Phong, cùng nho môn trong truyền thuyết cửu tổ một trong ngang hàng. Đây là hạng gì yêu nghiệt a? Rung động, khó có thể lắng lại. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp, tất cả mọi người đều không thong thả lại sức, chỉ nghe một tiếng mang theo chán trường thở dài truyền đến. Ta bại. Người mở miệng là Thư Cần, hắn nhìn xem Cổ Phong, chỉ cảm thấy đối phương đã là một tòa khó có thể vượt qua thần sơn. Hết chương.